Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 838, Tịch Vân Ngũ Thần. Đại Thánh Chi Uy, trên trời Kim Môn đang chấn động, trước đó trên 100 vị địa tiên đại chiến đều chưa từng để nó mở ra khe hở. Lúc này ở rơi xuống cái kia vô lượng khí thế sau đó. Động Thiên Kim Môn đang muốn mở ra. Mà phi thăng người, tự kim môn bên trong ra, có thể nhập động thiên tu hành, cũng có thể được nhập tất cả đại thánh cảnh bên trong. Bực này thịnh sự xuất hiện, vân nguyên trên lại là mấy ngàn năm không từng có người phi thăng. Hôm nay khổ giới phi thăng, động tĩnh này không thể bảo là không lớn. Cuối cùng từ xưa đến nay, lại có mấy người phi thăng lúc, sẽ dẫn động vô lượng kiếp đâu. Kim môn phát ra như lôi đình một dạng thanh âm, môn hộ mở ra, cái kia phía sau xuất hiện một mảnh kỳ quái cảnh sắc. Cái này bên trong, có một đầu đại đảo bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua thiên thượng thiên hạ. Hô, tại đại đảo cuối cùng, một vũng ao nước xuất hiện tại trong mắt mọi người. Kia là trên trời tẩy tượng trì, mà vị kia bạch y lão đạo thánh đang ngồi ở ao nước bên bờ. Hướng về phía trước trông lại, mà ở trong nháy mắt này, khổ giới bắt đầu tìm kiếm những cái kia đại thánh khí tức, nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Kim môn chính là thông thiên chi môn hộ, mở ra sau đó liền có thể phi thăng nhập thiên, không nhận nhân gian gông cùm xiềng xích. 3600 lục địa, 36 chỗ động thiên. Một chỗ động thiên bên dưới quản hạt trăm châu. Cái này bên trong, lại có vài cái phúc địa đâu. Dựa theo từ xưa đến nay nói, nên là một chỗ động thiên phía dưới ngự hai tòa phúc địa mới là chính xác. Ngoại trừ 3600 lục địa bên ngoài, hoàn vũ bên trong còn có rất nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả địa phương. Thí dụ như vô hà hữu chi hương, thí dụ như đại hoang. Những này địa vực tồn tại ở hư vô cùng thực chất ở giữa. Không, thậm chí không biết có thể hay không dùng địa vực, thiên vực, thế giới, dương hồ như vậy đi xưng hô. Chỉ có thể dùng bọn chúng đặc thù. Tại hoàn vũ xuất hiện trong nháy mắt, trong cõi u minh hạ xuống danh tự đến xưng hô bọn chúng. Tự vô danh chi quân vẫn lạc, hoàn vũ bên trong. Hết thảy liền đều có danh tự, từ nơi sâu xa, hết thảy cũng bắt đầu vận chuyển lại, mà đã từng duy nhất vô danh người, thậm chí vô pháp xưng hô cổ lão tồn tại đến đây mất đi. Đạo Thánh nhìn xem khổ giới, kỳ thanh chấn động nhân gian, đã lâu không gặp, khổ giới, ngươi hoàn thành ngươi hứa hẹn, so với đã từng ta sở đoán chừng, phải nhanh hơn một chút. Khổ giới lão tổ đối với đạo thánh chắp tay, đa tạ đạo thánh là ta chỉ rõ tiền lộ, bây giờ độ kiếp công thành, mong rằng lão tiên trưởng ứng đối lời hứa. Khổ giới vô cùng cảm kích, không cần ta nói, hắn đã tới. Đạo thánh cười, ngươi nhìn bên kia. Khổ giới quay đầu, nhìn chăm chú đại đạo nhất bên cạnh, lúc này một đường thanh tịnh chi khí bay lên. Hóa thành một đầu trần ai đường nhỏ, cái kia cuối cùng xuất hiện một đường ma khí, nhưng không có ác ý cùng đục ngầu. Không, có thể nói kia là ma khí có thể có chút gượng ép. Kia là như long tộc lục khí bên trong một dạng hối cùng minh chi khí. Đã thoát ly tam trọc, tam thanh bên trong mang theo suối quẩy cùng minh khí, phụ trách tiếp dẫn mà người kia đi tới. Thiên Ma Vương, cái này đồng dạng là một vị Thiên Ma Vương, phụ trách tiếp dẫn chức vụ, mà kẻ đến nói cũng khéo. Khổ giới trông thấy hắn, hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi, là ngài, lời nói này thú vị. Vị kia Thiên Ma Vương lộ ra diện mục, lại chính là từng tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong xuất hiện qua vị kia. Là ta, các ngươi Vân Nguyên Châu tiếp dẫn. Hiện tại quy ta quản, Thiên Ma Vương mở miệng, hắn chính là đã từng vị kia vô diện khôi lỗi, Nhưng lúc này, hắn là có diện mục, dung nhan thanh tú, đối mặt khổ giới, hắn mở miệng nói, vốn là ta xuất hiện, hẳn là phụ trách thí luyện, nhưng ngươi vượt qua vô lượng kiếp, lại cũng không phải là phi thăng động thiên, vì vậy cùng ta không có liên quan, nhưng, ngươi sở phi thăng chỗ, như trước đó lời nói, nên là Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh Cảnh, ta thụ đại thánh chi mệnh, đến đây độ ngươi quy vị. Khổ giới cười khởi, đa tạ Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương nói, từ hôm nay, ngoại nhân xưng hô Thiên Ma Vương, nhưng ngươi có thể gọi ta Vô Diện Tâm Vương, mà về phần ngươi chức vị, chờ diện kiến đại thánh, sẽ có thanh lý, đến lúc đó cũng không nhất định gặp lại nhậm chức tại Vân Nguyên. Ngươi biết, nhân thế lục địa 3600, chớ đừng nói chi là những cái kia không đề danh tiểu giới. Chư thiên chi thế như thiên hà chi thủy, khó mà tính toán. Khổ giới lão tổ gật đầu, vãn bối minh bạch, còn xin Vô Diện Tâm Vương tiền bối dẫn đường. Vô Diện Tâm Vương nhìn xem Khổ Giới lão tổ, chợt nở nụ cười, dẫn đường tự nhiên muốn mang. Bất quá ngươi đợi ta một cái. Hắn lời nói nhường người kỳ quái. Mà lúc này, Vô Diện Tâm Vương nhìn về phía dưới. Cặp mắt kia như ngọn đuốc, nháy mắt liền gặp được Lý Tịch Trần. Tiểu tử, biệt lai vô dạng, thanh âm kia trực tiếp vang vọng trong đầu. Lý Tịch Trần cười cười, tiền bối mạnh khỏe, lại một lần nhìn thấy tiền bối. Lòng ta rất là vui vẻ. Vui vẻ, chỉ sợ là sợ đi. Ta không cùng ngươi nhiều lời, chỉ là nói cho ngươi. Ngươi chờ ngươi phi thăng thiên tiên thời điểm, ta tất nhiên đến đây cản ngươi. Đến lúc đó không nên bị ta một cái búa từ trên trời đánh xuống. Vậy ngươi liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vô Diện Tâm Vương thanh âm hung dữ. Ban đầu ở Cửu Huyền Luận Đạo thời gian chính hắn hóa thân bị tức giơ chân. Lần này chân thân đến đây, tự nhiên muốn quẳng xuống hai câu ngoan thoại. Cuối cùng lúc trước Lý Tịch Trần một trận thuyết pháp đem hắn khí không nhẹ. Đối với Thiên Ma Vương mà nói, ngươi lợi hại, ta biện bất quá ngươi. Chờ ngươi phi thăng ta cho ngươi mặc tiểu hài. Lý Tịch Trần thở dài, tiền bối cái này có chút bụng dạ hẹp hòi. Lúc trước luận đạo thời điểm, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy ta nói không đúng sao? Nếu như không đúng, vì cái gì tiền bối lúc trước không đưa ra đến đâu? Vô Diện Tâm Vương, ta, Lý Tịch Trần, tiền bối nếu như sách ra, chúng ta đều có thể tiếp tục biện luận một phen. Lúc này tiền bối rõ ràng là lúc trước ăn phải cái lỗ vốn, bây giờ lại quẳng xuống ngoan thoại đến. Đây không phải rõ ràng ý tứ là tiền bối lúc trước thua rất khó coi sao? Vô Diện Tâm Vương, ngươi, Lý Tịch Trần, chẳng lẽ tiền bối bây giờ nghĩ cùng ta biện luận một phen? Là, lúc trước tiền bối đến chỉ là hóa thân, sợ là hóa thân cùng bản tôn có chút chênh lệch. Tiền bối cùng ta biện luận, nếu là ta thắng, cái này nhân gian sướng tụng, như là tiền bối thắng, ta vẫn như cũ tràn đầy mỹ danh. Cuối cùng cùng một vị Thiên Ma Vương biện luận, bất luận thắng bại, ta đều có mặt mũi tại thân. Lúc trước ta nói nhân tâm càng thiện, đạo tâm càng thắng, cho nên Vô Vọng nói, thiên nhân hợp nhất không có gì bất lợi. Hắc ám bên trong sáng lên đèn lồng, phương xa mê mang người liền có thể tìm tới, thổi lên kèn lệnh liền để cho trong bóng tối đàn sói hoảng hốt mà chạy. Đạo tâm chính là nhân tâm chính là, Vô Diện Tâm Vương triệt để điên rồi, giận dữ, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta không cùng ngươi nói, nắm đấm lớn chính là thật to lớn, có bản lĩnh ngươi đừng phi thăng, ta lời nói bỏ ở nơi này. Hắn khí không nhẹ, cắt đứt cùng Lý Tịch Trần tâm thần liên hệ, lúc này quay đầu, đối Khổ Giới lão tổ nói. Chúng ta đi. Khổ Giới lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lý Tịch Trần. Lúc này lưu lại một đạo suy nghĩ. Cái kia suy nghĩ đi vào Lý Tịch Trần trong nội tâm. hóa một thanh âm vang vọng. Sau đó, hắn rất thức thời cũng không nói gì. Lúc này hai người đi lên đầu kia trần ai đường nhỏ. Mà như vậy một sát na, tẩy tượng chi nước bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Một đôi mắt xuất hiện tại động thiên chi ngoại. Cái kia trong đó ma khí ngập trời. Ánh lửa rừng rực. Tịch Vân Đại Thánh. Cỗ khí tức này kinh động đến ba vị thiên tiên. Đồng dạng, nhân gian bên trong, chư địa tiên cũng kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng xuất hiện vào lúc này biến cố. Thông Thiên Cung khuyết lay động. Vẻn vẹn một đường khí tức mà thôi. Đầu kia trần ai đường đất tựa hồ muốn bị cải biến. Thông hướng một chỗ vô biên ma thiên. Hắn cuối cùng vẫn là tìm tới. Đồng thời vô cùng bá đạo tiến hành can thiệp. Đại thánh thánh cảnh tiếp dẫn. Nếu muốn can thiệp người bên ngoài phi thăng, nhất định phải đuổi tại động thiên trước đó. Không thì, chờ động thiên rơi xuống đại đạo, liền không thể lại thêm lấy can thiệp. Mà nếu như là bị cái khác thánh cảnh tiếp dẫn, cái này rời đi động thiên đại đạo, là có thể tiến hành can thiệp. Thánh cảnh con đường, không có động thiên cho phép, quyết không thể xuất hiện ở trong đó. Chính như đại thánh không thể tại động thiên thi triển pháp lực. Tổ sư, hoàng hôn địa bên trong, Hoàng Vân lão tổ chấn động vô cùng, cảm thụ cái kia cỗ khí tức quen thuộc, chính là chính mình tổ sư một trong. Đại thánh lực lượng vô pháp đột phá nhân gian, thế nhưng loại kia làm người sợ hãi cảm giác, cho dù là một đường vi miểu khí tức, cũng đủ làm cho thiên địa đều băng liệt. Để cho vạn linh đều cảm thấy run rẩy. Đây là không thể ngăn cản lực lượng. Nhưng mà, chính là như thế nguy cơ tình huống. Vô Diện Tâm Vương chỉ là hư lạnh một tiếng. Tựa hồ cũng không lo lắng. Tịch Vân Đại Thánh uy áp hàng lâm. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt sau đó, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì tại trần ai đường đất cuối cùng, xuất hiện một vị ngồi xếp bằng tiên nhân. Không biết sao tới, không biết đi nơi nào. Hắn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng lại làm cho cả tuế nguyệt đều yên tĩnh. Bất kỳ cái gì ngoại đạo chi pháp đều không thể xuyên qua nơi này, bị ngăn cản đỡ được. Trong cõi u minh hình như có gầm thét vang vọng, nhưng nháy mắt sau đó liền bị cỗ này tĩnh mịch lực lượng hóa giải vô tung vô ảnh. Người đến người nào? Vị này tiên nhân chính là Năm Thần Đạo Ma Đại Thánh. Đại Thánh, Vô Diện Tâm Vương tiến lên hành đại lễ. Mà vị này tiên nhân mở miệng: "Đi thôi." Thanh âm hắn cao miểu mà linh hoạt kỳ ảo. Vẻn vẹn nháy mắt, Tịch Vân Đại Thánh lực lượng liền triệt để bị tan rã. Mà Vô Diện Tâm Vương khấu đầu lại tà, Khổ Giới lão tổ đồng dạng hành đại lễ. Vị này đại thánh thân thể ẩn tại linh quang bên trong, chưa hề chân chính hiển hóa. Lúc này đường đất bị hắn thu đi, mang theo hai vị thiên tiên hoàn toàn biến mất. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt, thiên địa chấn động, động thiên đại môn bắt đầu chậm rãi đóng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.